Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ảo cảnh, chương 77 ảo cảnh, địa cung trung mới vừa đem trên đùi miệng vết thương băng bó hảo. Trên người từng đợt cảm giác đau đớn liền bắt đầu xé rách lên. Trước mắt như cũ một mảnh đen nhánh, đã không có thị giác tham chiếu, chỉ có thể dựa mơ hồ cảm giác đánh giá trên người tình huống. Không biết khi nào sờ soạng miệng vết thương động tác ngừng. Liền Bạch Hiêu đều an tĩnh lại. Đầu choáng váng trầm tê dại lại vô tri giác. Chủ bá đây là ngủ rồi. Khẳng định là trung gian trên thạch đài đèn dầu vấn đề. Chủ bá thế nhưng băng bó thương liền ngất xỉu. Juli nữ thần cũng rơi xuống. Nữ thần cố lên a. Là hôn mê đi qua vẫn là đã chết. Liền như vậy đảo kia sao? Đại lão. Gọi đại lão, Sở Sở ngất xỉu chạy nhanh cứu cứu hắn a. Thạch thất trung ương đèn dầu tựa như một phen ngọn lửa. Lục quang đem trong nhà chiếu quỷ dị lại sáng ngời. Thường thường tuôn ra thật nhỏ hỏa tinh tựa hồ biểu thị có cái gì đang ở không người biết hiểu góc. Yên lặng phát sinh, Sở cố vấn. Hôm nay tới sớm như vậy. Thật vất vả ngày hôm qua có điểm tiến triển có thể sớm nghỉ ngơi như thế nào không nhiều lắm ngủ. Một lát Uông Phan xách theo bánh bao cùng sữa đậu nành lên lầu thời điểm còn nghĩ chính mình đại. Khái là hôm nay sớm nhất, không tưởng vào cửa liền thấy trong nhà sương khói lượn lờ. Đối diện bàn Sở cố vấn đã mở ra máy tính ở nghiên cứu cái gì? Bên cạnh gạt tàn thuốc ấn không dưới ba cái tàn thuốc. Cũng không biết tới bao lâu, không có việc gì. Liền sớm một chút lại đây nhìn xem mơ siêu, Sở thầm xoa xoa huyệt thái dương. Tiếng nói có chút nghẹn ngào, hôm nay rạng sáng tỉnh lại lúc sau. Sở thầm liền rốt cuộc ngủ không được, rõ ràng là quen thuộc phòng. Quen thuộc phòng ngủ, nhưng hắn tổng cảm thấy địa phương nào có chút kỳ quái. Thậm chí nhìn trong gương kia trương làm bạn chính mình 28 năm mặt đều tràn ngập xa lạ cả mơ siêu bị. Loại này nói không nên lời bực bội nhiễu tâm thần không yên đứng ngồi không yên. Cuối cùng dứt khoát bóp điểm sáng sớm tinh mơ liền đến kết thúc. Xem phân tích đỉnh đầu án kiện mới thoáng yên ổn một ít. Căn bản không có chú ý tới vấn đề thời gian, 8 giờ tả hữu trong văn phòng người cơ bản tới tề. Hôm nay nhiệm vụ cũng tùy theo phân phối hoàn thành. Sở thầm làm một cái ngoại viện cố vấn yêu cầu đi theo đi mới nhất phát hiện đệ nhất hiện trường. Nhìn lại, xem có thể hay không lại phát hiện một ít chi tiết quốc nội loại này liên hoàn giết người thậm chí. Xuất hiện đánh dấu nghệ thuật án kiện thật là hiếm thấy. Thế nhưng liền cho chúng ta gặp phải như vậy cùng nhau, Uông Phan lái xe. Sở thầm ngồi ở phó giá thượng một chương lật xem phía trước hiện trường quay chụp ảnh. Chụp ân, cho nên ra cùng nhau chính là đại án, Sở thầm đem ánh mắt dừng lại ở hiện trường vụ án một chương. Họa thượng thật lâu sau chưa động, nhìn ra cái gì sao? Uông Phan thừa dịp đèn đỏ liếc mắt một cái hỏi, Sở thầm lắc đầu. Nói không có, bởi vì trạng thái thật sự là không hảo cho nên vừa mới chỉ là đang ngẩn người. Trong đầu hồ nhão giống nhau cái gì cũng chưa tưởng, Uông Phan cũng không muốn hỏi ra gì. Chỉ là nói tiếp, chúng ta loại này đại quê mùa cũng không hiểu nghệ thuật này ngoạn ý. Người nhiều nhìn xem có thể hay không cấp trong đội nhắc lại cùng một ít ý nghĩ, Sở thầm gật đầu. Lại bắt đầu lật xem lên, đệ nhất hiện trường vụ án bị phát hiện là ở vùng ngoại ô một chỗ biệt thự. Lái xe ra khỏi thành thêm kẹt xe đi một chuyến không dưới một giờ. Lúc sau ở biệt thự chung một háo liền háo đi nửa ngày. Trung gian Uông Phan bởi vì đột phát khẩn cấp sự kiện lái xe đi trước. Mặt khác đồng sự cơ bản đủ quân số. Lưu trữ Sở thầm một người chuẩn bị ngồi giao thông công cộng hồi thành phố chỉ là không nghĩ tới. Mới từ khu biệt thự ra tới âm trầm một buổi sáng thiên bỗng nhiên hạ khởi mưa to tầm tã. Tới gần trạng vạng nước mưa hỗn mây đen sắc trời chỉ còn tờ mờ sáng. Sở thầm không dám đem chính mình trang tư liệu ba lô đỉnh ở trên đầu. Đành phải ôm vào trong ngực một đường chạy như điên đến khu biệt thự ngoại trạm xe buýt đi chờ. xe chờ chạy tới gần giao thông công cộng trạm Sở Thầm mới phát hiện kia hẹp hòi vũ liều hạ lúc này. Còn đứng một vị hành khách, chỉ là thấy rõ thân hình hắn liền không tự chủ được cả chậm bước chân, người nọ rất cao. Nhìn ra ít nhất gần 1m9, cùng người thường cái loại này chân trường khô gầy dáng người không giống nhau. Cho dù có rộng thùng thình mê màu quần che đậy cũng không khó từ cũng không đơn bạc thượng thân. Nhìn ra manh mối, liền cổ gian hơi hơi nhô lên cơ bắp đàn cùng nhìn như tùy ý chạm tư. Sở Thầm liền tự động đem người này hoa tới rồi cao nguy đám người chi liệt nắm thật chặt túi tiền. Trung thủy thủ, chậm rãi đến gần, lúc này người nọ cũng chú ý tới hắn xuất hiện. Hai người đối diện lúc sau Sở Thầm cảm thấy người này ánh mắt hơi hơi sáng chút. Phảng phất nhận thức hắn giống nhau chính là Sở Thầm lại rất rõ ràng. Cho dù cảm thấy quen thuộc, ở chính mình trong trí nhớ cũng tuyệt đối không có này hào người tồn tại. Không nhân khác, liền kia cực cụ dị vực phong tình hóc môn bạo liều xâm lược tính diện mạo gặp qua một lần hắn liền. Không khả năng sẽ quên, chính là phiên biến trong óc cũng không có một cái có thể đối thượng hào, nghĩ như vậy. Sở Thầm càng thêm cảnh giác, ôm bao che đậy tay đã cầm chủy thủ, ngón tay cái chống vỏ đao vận sức chờ phát động người nọ tựa hồ phi thường mẫn cảm. Nhìn hắn một cái sau thế nhưng chủ động đi tới vũ lều một khác sườn bên cạnh. Vì Sở Thầm đằng ra cũng đủ an toàn khoảng cách làm hắn đi vào đi đục mưa, do dự mà bước vào vũ lều hạ. Sở Thầm không có thả lỏng đề phòng, bên ngoài mưa to giống như thiên phá giống nhau tàn sát bừa bãi. Ngoại ô thành phố Thành Hương kết hợp chỗ trên đường phố trống rỗng. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn hai người trầm mặc đứng ở giao thông công cộng trạm. Chờ không biết khi nào mới đến giao thông công cộng, chuôi đao nắm trong tay có chút lạnh, Sở Thầm do dự một chút nhanh chóng đem ba lô đơn vác đến một bên trên vai. Như vậy cho dù gặp được cái gì đột phát sự cố cũng có thể làm hắn lập tức vùng thoát khỏi tự nhiên. Hành động dư quang trung, người nọ nhìn chằm chằm một hồi màn mưa. Quay đầu bắt đầu đánh giá khởi biển quảng cáo cùng trạm nội xe bus danh sách. Nghiêm túc như là chưa từng gặp qua giống nhau. Nhưng kỳ thật ở cái này đơn sơ tiểu trạm chỉ con đường một chiếc giao thông công cộng. Biển quảng cáo dán quá hạn như cũ thực phẩm quảng cáo. Poster thượng còn phiếm tích hôi màu vàng nhạt. Biên giác tựa hồ bởi vì lậu thủy sụp một khối. Hợp với mặt trên minh tinh gương mặt đẹp đều vặn vẹo thành quỷ dị bộ dáng, cho nên. Người này rốt cuộc đang xem cái gì? Túi tiền chung đao nắm lâu rồi có chút cộm tay. Hắn ngóng trông giao thông công cộng có thể nhanh lên tới cho dù là con đường xe tư ra cũng hảo. Loại này bị nhốt ở một tấc vuông lại vô người khác nhà giam cảm. Làm vốn là không thích hợp cảm xúc càng thêm khó có thể ức chế, thái dương dần dần dày đặc khởi điểm. Điểm lạnh băng mồ hôi, Sở Thầm cắn môi, không biết chính mình sắc mặt đã tái nhợt có chút bệnh trạng, ngươi không thoải mái sao? Người nọ bỗng nhiên nói, thanh âm mang theo điểm từ tính khàn khàn, Sở Thầm đột nhiên chấn động. Như là từ nào đó trạng thái bị bừng tỉnh giống nhau. Ngẩng đầu mới chú ý tới người nọ chính nhìn chính mình. Trên nét mặt thế nhưng lộ ra một tia quan tâm mơ siêu, không có. Ta thực hảo, cảm ơn quan tâm mơ siêu, Sở Thầm thê thốt phủ nhận nói. Thấy người nọ không có tiến lên tính toán mới thoáng thả lỏng căng chặt thân thể, trên đường như cũ. Trống rỗng, phương xa giao lộ bị lung ở mưa bụi mông lung lại mơ hồ. Này phiến địa phương như là bị thiên địa quên đi giống nhau. Thời gian đều giống như cấm mơ siêu, ngươi chạm vào đi. Vũ thực lạnh, xối nhiều sẽ sinh bệnh, người nọ thấy vậy thở dài. Nói thế nhưng đi ra vũ lều đứng ở trong mưa, còn duỗi tay tiếp đón làm Sở Thầm đứng ở vũ lều trung gian, không? Không cần, đừng ninh, lại đây, quá mức thân mật ngữ khí lệnh Sở Thầm đã mặc danh lại đau đầu. Cuối cùng hắn thật đúng là nghe người nọ nói đứng ở vũ lều trung gian. Chỉ là hắn không tính toán còn như vậy làm háo. Người này xuất hiện mang đến bất an cảm làm hắn đã một giây đều không nghĩ lại chờ từ trong bao móc. Di động ra, Thắp sáng màn hình chờ Thiết đến đánh xe Áp Trang thời điểm Sở Thầm phát hiện thế nhưng không Tín. Hiệu, hắn nhăn lại mi, nhanh chóng cắt đến khẩn cấp Bát Đánh giao diện, đưa vào báo nguy điện thoại. Bát Đánh không ra đi. Sở Thầm siết chặt di động, ngẩng đầu nhìn phía còn đứng ở trong mưa người nọ. Lúc này người nọ chính diện hướng hắn đứng, xem hắn vọng lại đây còn gật đầu ý bảo một chút, không thích hợp. Quá không thích hợp, mặc kệ là người này vẫn là cái này địa phương. Hắn cần thiết rời đi nơi này, hắn cõng lên bao vọt vào trong mưa. Chạy từ trước đến nay khi biệt thự phương hướng, chỉ là không chạy vài bước hết thảy đều thay đổi. Nước mưa hóa thành sương khói tiêu tán. Đường phố vặn vẹo hòa tan, cuối cùng chỉ nghe phía sau người nọ nghi hoặc hỏi, ta có như vậy đáng sợ. Sao, trong thạch thất lay động ánh lửa ảm đạm rồi không ít. Hừng hực ngọn lửa lại xúc chỉ còn đậu đại ngọn lửa. Chỉ là lần này Sở Thầm đã có thể thấy nó tồn tại, Sở Thầm ngồi dậy muốn đứng lên. Lại bị bên cạnh người ngăn cản, chỉ cảm thấy Bạch Hiêu tựa hồ rất là khó hiểu bay nhanh ở hắn lòng bàn tay viết đến, ta có như vậy. Đáng sợ sao, gần chỉ là dựa hai người liên tiếp lực lượng dừng lại ở trong trò chơi Bạch Hiêu thừa quỷ khuất. Vốn dĩ đối phương bị hồn đèn kéo vào ảo cảnh. Hắn nương đặc thù thân phận lăn lộn đi vào muốn mượn cơ hội đánh thức đối phương. Còn cân nhắc một chút như thế nào mới có thể lấy được tín nhiệm. Kết quả hắn vừa mới lên sân khấu Sở Thầm liền thập phần đề phòng. Không một hồi thế nhưng tự mình hoài nghi bay nhanh thoát ly ảo cảnh. Lưu trữ hắn hết sức buồn bực, Sở Thầm nghĩ đến vừa rồi ảo cảnh xuất hiện cảnh tượng. Không khỏi cười. Eo bị ôm lại khẩn một chút hắn mới nhẹ giọng giải thích nói, ân. Ta sợ hãi a, ta sợ hãi nhịn không được thích thượng ngươi, dựa vào trực giác. Sở Thầm nhẹ nhàng ở Bạch Hiêu trên mặt hôn một cái. Sau đó đứng lên đi hướng đèn dầu, lần này Bạch Hiêu không có lại ngăn trở. Nhưng là Sở Thầm có thể đoán được đối phương đại khái còn thực nghi hoặc. Chính là ngay lúc đó chính mình chính là như vậy. Không thể lý giải cái loại này bất an rốt cuộc nguyên với nơi nào. Cũng không chịu đi nghĩ lại. Chỉ biết toàn bộ đêm này quy kết làm hại sợ đối phương công kích chính mình. Kỳ thật hắn hiện tại mới hiểu được. Đó là ở ánh mắt đầu tiên liền kích khởi xa lạ tình cảm làm hắn khiếp đảm. Làm hắn không dám thừa nhận. Thậm chí là hoài nghi chính mình cùng thế giới chân thật nói như vậy. Chính mình thật sự thay đổi rất nhiều a. Sở Thầm ở trong lòng yên lặng cảm thán, đứng ở đèn dầu biên. Vuốt trong túi đánh lửa thạch tự hỏi một chút, Sở Thầm khuyến khích mãnh thổi một hơi, đáng thương ngọn lửa giãy giụa mấy nháy mắt thật sự dập tắt. Sở Thầm lấy ra trong túi đánh lửa thạch va chạm lại lần nữa thắp sáng đèn dầu. Mờ nhạt ánh lửa vẩy đầy trong nhà, quen thuộc máy móc thanh lại một lần vang lên, thật chắc trò chơi kết thúc. Đang ở đăng xuất. Thỉnh thật chắc viên làm tốt tương ứng chuẩn bị, tác giả có lời muốn nói, phía trước phân đưa lên tương đương, hết chương.